Ma thần thiên quân, chương 931, Vũ Thiên Nguyên tính toán. Góc truyện audio.com. Thiên quân một đường đi đến tinh thần tinh không, mục đích là muốn nhìn đến Vũ Thiên Nguyên, nhưng chỉ nhìn thấy được một cái phân thần thì đương nhiên là không nén được có chút thất vọng. Bất quá hắn hiện tại cũng đã biết rồi Vũ Thiên Nguyên không có nguy hiểm. Cũng đã biết nguyên nhân vì sao Vũ Thiên Nguyên biến mất. Thế nhưng hắn vẫn không được yên tâm, nhất là khi biết đến Vũ Thiên Nguyên là một cái đại năng chuyển sinh. Đồng thời còn có một cái siêu cường đại địch, người kẻ địch là kẻ nào mà lại có thực lực đáng sợ như thế. Nháy mắt hủy diệt một cái tiểu vũ trụ, theo như ta được biết thì tổ vũ trụ bên kia giống như không có tồn tại cường giả đạt đến cấp độ như thế chứ. Thiên quân trên mặt biến hóa không thôi hỏi. Chuyện này ta không thể giải thích được cho ngươi một cách rõ ràng. Thế giới này rất lớn, tu vi của ta và người hiện tại còn quá thấp, không có khả năng che đậy thiên cơ. Nếu như ta hiện tại nhắc đến kẻ kia thì hắn cũng sẽ có phát hiện mà truy tìm đến đây. Vậy nên chuyện này trước tiên đừng nhắc đến. Vũ Thiên Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cái gì, trên đời lại có cường giả đạt đến cấp độ như thế? Thiên quân nghe nói như vậy thì đồng tử không nhịn được mà co rút thất thanh hô lên. Chỉ là nhắc đến thì đã có thể phát dạng mà tìm đến đây. Cái này là ra sao kinh khủng linh giác cùng thực lực. Nếu như nói một cái cường giả thì có thể có cảm ứng ở một phương diện nào đó thì kẻ thù của Vũ Thiên Nguyên lại phải có khả năng cảm ứng đạt. Đến cấp độ như thế nào? Không lẽ là dạng kia tồn tại? Bất giác thiên quân thân thể không nhịn được mà run lên một chút thầm hô. Hắn mỗi lần vận dụng luân hồi chi lực đến thôi động hắc động thôn phệ thì có thể sinh ra dị năng nhìn thấy tương lai, nhưng đồng thời với đó thì cũng gợi ra tồn tại vô cùng khủng bố hàng lâm. Kẻ đi một tiêu uy áp đã đủ để trọng thương hắn. Thực lực có thể nói là cường đại đến không thể hình dung. Không lẽ kẻ thù của Vũ Thiên Nguyên cũng chính là tồn tại cùng một đẳng cấp như thế? Tiếp cận tầng thứ đó cường giả đối với ngươi hiện tại là vô cùng nguy hiểm. Đợi ngươi một ngày kia có thể đạt đến sáng thế cảnh tiểu vũ trụ cấp trở lên thì hãy đến tìm ta. Ta sẽ cho ngươi biết kẻ địch của ta là ở tầng thứ nào. Vũ Thiên Nguyên hơi chút trầm ngâm rồi hơi lắc đầu nói. Ta hiểu được. Thiên quân có chút suy đoán thì đáy lòng liền thả nhẹ đi không ít. Tiếp đó như nghĩ đến cái gì ánh mắt liền vụt sáng lên. Ngươi hiện tại đang ở tổ vũ trụ sao? Từ những gì mà Vũ Thiên Nguyên mới nói thì có lẽ cũng không sai a hát. Chân thân của ta hiện tại đã đến tổ vũ trụ. Ta cần đoạt lại những thứ thuộc về mình nên cần nhanh chóng tăng lên thực lực. Chỉ có tại tổ vũ trụ mới có thể giúp được ta. Vũ Thiên Nguyên không sao cả gật đầu nói. Ngươi có thể đến được đây thì xem ra cũng có thất đoạn tiềm lực. Đừng ở lại tân vũ trụ khu vực nước đục này nữa. Nó cũng quá nhỏ, không thích hợp cho ngươi lớn lên. Nhanh chóng đến tổ vũ trụ mới là sân khấu của ngươi. Sau đó nhưng lại có chút vui vẻ nhìn Thiên Quân nói. Ta muốn đi thì cũng phải mang theo cả Vũ gia cùng đi. Thiên quân nghe nói như vậy thì gật đầu rồi lại lắc đầu nghiêm nghị nói. Về phần tiềm lực thì hắn tạm thời không muốn nhắc đến. Đây xem như là bí mật của riêng mình hắn mà thôi. Ngươi hiện tại đi đến tổ vũ trụ sẽ không sợ bị kẻ địch phát hiện hay sao? Sẽ không phải ẩn thân mà sống mãi chứ? Hắn có chút nghĩ nghĩ thì lại hỏi tiếp. Vũ Thiên Nguyên là bất đắc dĩ nên mới phải chạy đến tổ vũ trụ. Thiên quân như thế nào có thể trách được, hiện tại chỉ có nhanh nhất đề thăng thực lực đến cực hạn mới có thể đi giúp Vũ Thiên Nguyên được. Đó là chuyện không thể nào. Vũ Thiên Nguyên nghe vậy thì nhẹ lắc đầu cười nhạt nói. Đại năng cũng phải có giới hạn của đại năng, tên kia có thể nhúng tay vào chỗ tân vũ trụ cái này cấp thấp vũ trụ chứ không thể nhúng tay vào chuyện ở tổ vũ trụ bên kia. Tại tổ vũ trụ thì ta có thể đại triển quyền cước dễ hơn. Tên kia cho dù biết đến ta tồn tại cũng rất khó biết được tiền thế của ta làm ai. Trừ phi hắn đem tổ vũ trụ cũng cho hủy đi. Hơi chút dừng lại hắn lại bổ sung. Vậy nên gia tộc ở tân vũ trụ này nhờ lão tứ ngươi rồi. đến tổ vũ trụ thì hãy để ta đến gánh. Hoàn thành cái này trách nhiệm lão đại. Đây là trách nhiệm của ta. Thiên quân ánh mắt có chút lóe lên một chút rồi lại nghiêm nghị gật đầu nói. Phải rồi, ngươi cùng trí giả tháp này là có quan hệ như thế nào? Ta như thế nào cũng không cảm thấy đây là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên được. Theo trí nhớ của Dung thì cái này trí giả vô cùng bí ẩn. Không rõ được căn nguyên. Hắn giống như là hư không xuất hiện. Hiện tại lại càng biết đến Vũ Thiên Nguyên đặc thù thì Thiên Quân nghĩ đến hai người chắc chắn là có liên hệ nào đó. Đời đầu trí giả chính là ta. Vũ Thiên Nguyên khẽ cười nhạt một tiếng nói. Tất cả trí giả đều là phân thân của ta. Bọn hắn chính là lá bài tẩy giúp chân thân của ta nhanh chóng thức tỉnh. Mà ta hiện tại chính là chân thân. A hát, thật đúng là ngoài dự đoán của ta. Thiên quân nghe vậy thì không nhịn được kinh ngạc mà hô lên một tiếng rồi cười khổ nói. Kỳ thực là thiên quân trước đó không đoán được Vũ Thiên Nguyên thân thế nên cũng không có chút căn cứ hay liên hệ nào giữa Vũ Thiên Nguyên cũng trí giả. Vốn còn đang nghĩ là trí giả bắt giữ Vũ Thiên Nguyên. Hiện tại xem ra là những suy đoán trước kia cái gì cũng không phải. Bọn hắn tuy đều là phân thân của ta nhưng đều có ý chí riêng biệt. Nếu như không phải là do tiềm lực của ta đạt đến cực hạn thì sẽ không thể trở thành được chân thân. Vậy nên bình thường cũng không cần xem bọn hắn chính là ta. Lão tứ ngươi đã đến đây thì sau này hắn nắm lấy trí giả tháp này. Xem như là một phần lực lượng ta lưu lại để bảo hộ vũ gia ta. Chấm, thiên quân đang suy tính thì Vũ Thiên Nguyên lại hơi chút lắc đầu rồi tiếp tục nói. Đây lại càng làm cho thiên quân cảm thấy cổ quái. Thủ đoạn này không phải là cùng ma thần giống nhau sao? Dĩ nhiên là lợi dụng các phân thân của chính mình để giúp chân thân phục sinh. Đồng thời với đó thì những phân thân đó sau này sẽ lại trở thành thủ hạ của chân thân. Như vậy thì tiềm lực của ngươi là bát đoạn, bất giác thiên quân mắt lại lóe lên nhìn Vũ Thiên Nguyên phân thân dò hỏi. Vũ Thiên Nguyên nói tiềm lực của hắn nhưng là cực hạn a hát. Có khả năng thật đúng là bát đoạn tiềm lực, hoàn toàn trùng hợp với suy đoán của thiên quân về trí giả. Đúng thế, tiềm lực của ta đích xác là bát đoạn. Hơn 30 năm trước khi gặp trí giả ở hư thiên bí cảnh thì ta mới biết được bản thân tiềm lực. Cũng từ lúc đó mới biết được bản thân là ai. Vũ Thiên Nguyên một chút cũng không có giấu giếm nói. Trên mặt đúng là không có chút nào che giấu tự hào chi sắc. Quả nhiên, thiên quân khẽ nhếch mép lên cười cười nhẹ nói. Này đương nhiên là chuyện vui của toàn thể vũ gia hắn. Bất luận Vũ Thiên Nguyên tiền thế là như thế nào tồn tại thì cũng không thể phủ nhận hắn hiện tại chính là một vũ gia thành viên. Hắn càng mạnh thì vũ gia sẽ càng được lợi. Đáng tiếc không thể gặp được chân thân của ngươi ở chỗ này. Tiếp đó thiên quân nhưng lại thở ra một hơi bất đắc dĩ nói. Điều này ta cũng không thể làm được gì khác, cũng chỉ có thể hẹn các ngươi ở tổ vũ trụ. Các ngươi có thể đến càng nhanh thì ngày chúng ta gặp mặt sẽ càng gần. Vũ Thiên Nguyên khẽ cười khổ một tiếng trả lời. Bất quá ta lưu lại một đạo phân thần này là có vài chuyện muốn nhắc nhở lão tứ ngươi. Thế nhưng rất nhanh hắn lại có chút nghiêm nghị vô cùng nói. Lão đại ngươi có thể đoán được ta sẽ đến trí giả tháp này thì đương nhiên là sẽ không chỉ nói với ta những này. Ngươi có cái gì bận tâm thì cứ nói đi. Tại trước khi đi tổ vũ trụ bên kia ta sẽ tận lực hoàn thành. Thiên quân nghe nói như vậy thì cũng nghiêm nghị lại nói. Việc Vũ Thiên Nguyên như thế nào lại có thể biết được hắn sẽ đến trí giả tháp hắn không để ý, đây xem như là thủ đoạn của Vũ Thiên Nguyên đi. Mặt khác Vũ Thiên Nguyên lại lưu lại một đạo phân thần này có mục đích gì mới để cho thiên quân hắn để tâm nhiều hơn. Ta để lại trí giả tháp này mục đích chính là để cung cấp trợ lực cho lão tứ ngươi ở trong tân vũ trụ có thêm lực lượng bảo vệ tự thân cũng như gia tộc. Thế nhưng nếu như không cần thiết ta hy vọng ngươi không có chủ trương tranh bá trong tân vũ trụ. Tận lực bảo toàn tự thân cùng gia tộc. Đến thời điểm thích hợp hãy mang tộc nhân vào trí giả tháp này mà rời đi tân vũ trụ. Vũng nước đục này không phải là hỗn độn cảnh tầng tư có thể giải quyết. Vũ Thiên Nguyên khẽ gật đầu rồi nói. Biểu tình dĩ nhiên là vô cùng ngưng trọng. Hư Thiên Bí Cảnh một trận chiến cuối cùng ngươi tham gia chỉ là khởi đầu cho ám điện cùng đám người Minh để đánh giết mà thôi. Bọn hắn sẽ lấy tân vũ trụ làm nơi khởi đầu để đánh vào trung tâm lực lượng của nhau. Khi bọn hắn chính thức va chạm thì nhiều nhất 20 năm. Tân vũ trụ sẽ không còn tồn tại được nữa. Thêm nữa đó là ta đã thôi diễn đi ra ở bên trong tân vũ trụ này sẽ xuất hiện một vị siêu cấp thiệt cường nhân vật. Bất quá hắn tồn tại không phải là hiện tại ta có thể suy tính nên không đoán ra được đó là ai. Tồn tại này có ý định gì ta không biết nhưng phải cẩn thận. Hắn một khi xuất thủ thì đừng nói là tân vũ trụ. Chính là cách cục trong toàn thể tổ vũ trụ cũng sẽ bị thay đổi. Vậy nên trong thời gian này tuyệt đối không được khinh suất. Tên kia xuất hiện ở tân vũ trụ chắc chắn là có mục đích nào đó. Thiên Quân im lặng nghe Vũ Thiên Nguyên nói ra những gì mà trước kia hắn đã suy tính thôi diễn đi ra. Bất kể là chuyện gì có thể gây ảnh hưởng lớn đến tân vũ trụ cách cục dĩ nhiên là đều không thoát được khỏi sự tính toán của hắn. Tà thần, Hoa Chiến Kinh, ma thần ba cái thần bí đại năng chuyển sinh lại một cái cũng không tách được hắn suy tính. Thậm chí đó là ngao thần tinh không thời gian phong tỏa cũng bị hắn thôi diễn đi ra. Phảng phất như trên đời không có gì mà hắn không thể nhìn đến. Nhất là khi nhắc đến tồn tại siêu cấp tuyệt cường nhân vật kia thì Thiên Quân đáy lòng đã nổi lại kinh thiên sóng lớn. Kẻ kia đột nhiên xuất hiện ở tân vũ trụ này không lẽ vì sự tồn tại của Vũ Thiên Quân hắn? Thiên Quân hai lần vận dụng siêu cường luân hồi chi lực của mình để kích thích dị năng của hắc động thì hai lần đụng đến tồn tại đáng sợ không ít. Kia hàng lâm uy áp. Hiện tại càng là nghe Vũ Thiên Nguyên nhắc đến tồn tại đáng sợ như thế thì không nhịn được mà liên tưởng đến. Đây chỉ e không phải là trùng hợp đâu. Cuối cùng nhất chính là ba chuyện mà ta muốn ngươi lưu tâm nhất. Đại khái một khắc đồng hồ thì Vũ Thiên Nguyên cũng đã nói đến sáu thành chuyện đại sự có thể xảy ra trong tân vũ trụ mà hắn suy tính. Thôi diễn được, Thiên Quân cảm nhận được rõ ràng đạo phân thần này của Vũ Thiên Nguyên lực lượng đã yếu đi không ít thì hắn mới nhẹ thở ra một hơi nói. Chuyện thứ nhất chính là chuyện của Lão Ngũ. Hiện tại hắn có lẽ đã nên gây hại cho Tần Thanh Thanh rồi. Chuyện này có ẩn khúc mà ta cũng tạm thời không nhìn được rõ ràng. Bất quá ta thôi diễn được là đại cát, do đó Lão Tứ ngươi không cần quản việc này. Lão Ngũ tự mình làm đến là được, để tất cả thuận theo tự nhiên. Chuyện thứ hai là chuyện riêng của ta nhưng vẫn cần Lão Tứ ngươi đi thay ta làm. Sau khi quay lại tinh không vô tận thì hãy đến Huyền Minh Thương Hội đón Huyền Vân Thủy về Vũ gia. Nàng hiện tại chính là đang mang trong mình cốt nhục của ta. Có chút đặc thù nên vẫn chưa thể hiện thế. Hy vọng Lão Tứ ngươi có thể thay ta bảo hộ cho hai mẹ con nàng. Vũ Thiên Nguyên nói đến đây thì trên mặt không chút nào che giấu một chút xấu hổ chi sắc. Đường đường một cái thế đại năng chuyển thế mà đến nữ nhân cùng cốt nhục của mình cũng không bảo vệ được thì hắn có cái biểu hiện này. Cũng là bình thường mà thôi. Thiên Quân nghe đến chuyện thứ nhất thì có chút nhíu mày. Vũ Thiên Dương chuyện kia lại còn có ẩn khúc gì mà hắn không biết sao? Nghe Vũ Thiên Nguyên nói như vậy thì hắn không thể không suy tính lại một chút a hát. Hắn dự định sau khi giải quyết chuyện ở Chí Giả Tháp này thì sẽ đi tìm Vũ Thiên Dương một chuyến. Dù sao thì tà thần cũng đã vươn ma chảo đến tinh thần tinh không này rồi. Vũ Thiên Dương có lẽ cũng không xa. Tiếp đó khi nghe đến chuyện thứ hai thì đúng là không nhịn được kinh ngạc nhiều nhìn Vũ Thiên Nguyên mấy lần cười cười nói. Không nghĩ đến lão đại ngươi lại đi gây họa cho con gái nhà người ta như thế a hát. Nói đoạn một tiếng thì Thiên Quân cũng liền cảm thấy da mặt có chút ngứa. Chuyện này nhưng có chút không dễ nói đâu. Hắc hắc, lão đại nếu đã nói như vậy thì ta sẽ đi làm. Con dâu Vũ gia ta thì không thể ở bên ngoài được. Ánh mắt hơi chút lóe lên nhưng ngay lập tức được Thiên Quân che giấu cực tốt rồi cười nói. Còn chuyện thứ ba chính là chuyện đường lui cho Vũ gia tộc nhân ta trước khi tân vũ trụ bị phá hủy. Ta muốn trước khi chuyện đó xảy ra thì lão tứ ngươi hãy di chuyển toàn bộ gia tộc đến Chí Giả Tháp này. Đến thời điểm thích hợp thì hãy vận dụng Chí Giả Tháp mà đi đến tổ vũ trụ. Vũ Thiên Nguyên như không có nhận ra Thiên Quân kỳ quái biểu hiện mà chỉ gật đầu nói tiếp. Hắn dĩ nhiên là đã tính toán hết đường lui cho Vũ gia trước khi động thân đi tổ vũ trụ rồi a hát. Cách chương.